Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 201 Lương Sơn Đạo. Trong sơn trại, nhìn thấy cầu quy u, a, nơ, s, a, mơ, xịt rời đi, đám sơn dân phát ra một hồi tiếng hoan hô. Vương đại ca, may mắn có ngươi. Có vương đại ca, không sợ cầu quan kia. Thấy được mọi người hoan hô, trên mặt Vương Thuần không có bao nhiêu thần sắc vui mừng, đó là lại, không phải là quan. Nhưng bọn chúng còn ghê tởm hơn quan, quan viên còn sẽ nói tốt xấu thanh danh, thế nhưng lại thì không cần. Đồng thời quyền lực đại đại tương truyền, phụ chết tử thay, rắc rối khó gỡ, cũng có liên hệ với nhà giàu trong huyện, quan huyện đều không làm gì được chúng, đối với dân chúng động một tí phá môn diệt gia, bóc lột thẩm tệ. Cái gì mà quan bức dân phản, trên thực tế chính là lại bức dân phản. Lần này Khổng Tào đi, nhất định sẽ ghi hận ta, không biết sẽ dùng thủ đoạn âm hiểm gì trả thù ta, trả thù sơn trại. Mặc dù Khổng Tào chỉ là một tên xử lý sổ sách cho hộ bộ nho nhỏ, nhưng tam ban lục phòng đối đãi tiểu dân đương nhiên đồng thanh một mạch, chỉ cần thoáng xuyên tạc công văn, dở trò, nói không chừng không chỉ quấy nhiễu sự tình sơn trại nhập tịch mà còn đóng cho sơn trại cái danh phản tặc. Ai? Vốn muốn bắt điểm lành dâng lên, phong bế miệng Khổng Tào lại, cũng có thể khiến quan huyện đại hỉ, đi thông con đường đại lão ra. Hiện tại không thể thực hiện được, lơ, nơ, e, nơ, làm gì bây giờ? Con mắt Vương Thuần âm trầm bất định, thậm chí có suy nghĩ vụng trộm xuống núi, ám sát Khổng Tào. Ý nghĩ này vừa sinh ra, liền giống như cắm rễ, nhanh chóng lan tràn, không thể tiêu tan. Cầm đao trong tay, sát tâm tự sinh. Vương Thuần học được kiếm thuật thiên hạ vô song, tâm tính cũng được cải biến. Phương tiên chọn mục tiêu cũng không phải sơn trại của Vương Thuần. Sơn trại của Vương Thuần ở trong đại chính huyện, phía trên đại chính huyện là Chính Dương Phủ, phía trên Chính Dương Phủ là Định Châu, một trong cửu châu Đại Chu. Bạch Lương Sơn ở Chính Dương Phủ, vắt ngang đông tây. Phương tiên tùy ý chọn một phương hướng, rời khỏi sơn mạch, lại vụng trộm lẻn vào nhà dân trộm mấy bộ y phục mũ rồng vành thoáng cải trang một chút, liền rất có vài phần nhân dạng. Ngẫu nhiên trà trộm vào trong trấn mấy lần, cũng không có bị phát hiện. Cho 10 cái màn thầu, 3 cân thịt kho, gói kỹ mang đi ăn trên đường. Trong tiểu điếm, tiểu nhị nhìn thân ảnh to lớn cao 2 mét đeo mũ rồng vành đi tới. Liền vội vàng tiến lên nghênh tiếp, chợt nghe được câu này, không khỏi cười nói khách quan chờ một hồi, tiểu nhân lập tức đưa tới thịt kho tiệm chúng ta nước tiếng gần xa, ngài nhất định sẽ thỏa mãn. Nhìn cách ăn mặc của người này liền biết không phải hạng lương thiện gì, nhất định phải cẩn thận đối đãi. Cũng không biết vì sao tiểu nhị cảm thấy hình thể bàn tay này có gì đó không đúng, nhưng muốn nói không đúng chỗ nào. Lại nói không ra. Đợi đến đồ ăn tới, người quái gì kia móc tiền ra trả. Tiểu nhị chú ý tới, người kia còn mang bao tay, toàn thân quả thật không kẻ hở, không khỏi oán thầm. Chẳng lẽ người này có bệnh, hoặc là tặc nhân bị quan phủ truy nã, nhưng tặc nhân cũng không cần phải che kín cả tay. Đang lúc trầm tư, người quái gì kia đứng lại, hỏi gần đây có đạo quan nào linh nghiệm không, hoặc là nơi có chuyện thần bí nào đó. Tiểu nhị thường xuyên đón khách tới lui, tin tức rất linh thông, nghe vậy cười nói khách quan muốn đi dâng hương, nghe nói Chính Dương Phủ thông huyền quan rất linh nghiệm, về phần chuyện thần bí phần lớn là tin vịt, bản địa luôn thái bình. Thông huyền quan. Phương tiên gật đầu, cầm lấy tay nai lên đường. Đúng lúc này thân thể của hắn run lên, trước mắt hiện ra nhắc nhở. Mở ngoặc tròn kiếp lực tổng năm, đóng ngoặc tròn. Kỳ quái, mình không làm gì cả, sao lại có kiếp lực nhập chứng, không lẽ mình gián tiếp ảnh hưởng tới chuyện gì, tạo nên kiếp nạn, chẳng lẽ là Sơn Quân Tử hoặc là Vũ Không Tử biến thành yêu quái ăn người rồi. Bất quá cũng chỉ suy nghĩ một chút, Phương Tiên lại tiếp tục bước đi. Thất thần làm gì thế, không còn chuyện gì làm à? Trưởng quỹ cầm bàn tính qua cho tiểu nhị một trường. Vâng vâng. Tiểu nhị sờ lên đầu, cảm thấy có chút mộng bức. Vừa rồi y tựa hồ nhìn thấy dưới quần người kỳ quái kia, lộ ra một cái đuôi màu trắng. Mình nhất định bị hoa mắt rồi, người làm gì có đuôi cơ chứ, có lẽ là một khúc đai lưng. Tiểu nhị lắc đầu quên đi chuyện kia, lại bắt đầu bận rộn. Màn đêm thâm trầm. Phương Tiên đang chạy như bay. Hai chân trước sau, mỗi lần cất bước đều lướt đi hơn một trượng, nhanh hơn cả tuấn mã. Thế giới này giang hồ hảo hán, võ lâm cao thủ gì gì đó, theo hắn thấy đều là mặt hàng thô thiển tới cực điểm. Dù cho nhìn thấy mấy nhân vật giang hồ, thế nhưng hắn phát hiện bọn họ cơ hồ không đánh lại Vương Thuận đã học mấy chiêu kiếm của mình, cảm thấy rất không thú vị. Bất quá bởi vì có chút kinh thế hãi tục, cho nên hắn mới chọn cách ngày phục đêm suốt. Mục tiêu lần này chính là Thông Huyền Quan. Nếu như đạo quan này có thể nổi danh lừng lẫy, có lẽ có truyền thừa một chút đồ vật. Đi như thế nửa đêm, Phương Tiên quan sát tinh không, bắt đầu tìm điểm dừng chân. Bên trong hoang sơn giã lĩnh chỉ có một gian thần miếu đổ nát, tấm biển không cánh mà bay, không biết cung phụng vị thần linh nào. Đợi đến khi Phương Tiên tiến vào cửa miếu, soạt, trên không trung phát ra một tiếng kinh lôi, mưa to như chút nước đổ xuống. Ngôi miếu không lớn, lúc này bên trong có một thư sinh đang ngủ say, tựa hồ bị kinh lôi đánh thức, nhìn thấy một bóng đen cao lớn đi vào, nhất thời hoảng sợ, người đến là ai? Chỉ là người qua đường. Phương Tiên khoanh chân ngồi xuống, hơ hỏa diễm, cũng không tháo mũ rộng vành xuống, thuận miệng hỏi thư sinh, sao lại ngủ ở nơi rừng núi hoang vắng này, không sợ sao? Hiện tại thiên hạ thái bình, huống chi, ta có kiếm. Tựa hồ để tăng thêm lòng dũng cảm, thư sinh lộ ra bảo kiếm của mình. Phương Tiên chỉ nhìn một cái, liền biết kiếm còn chưa khai phong, không khỏi cười cười, không ngờ ngươi còn là một vị tú tài nha. Đại Chu có quy định tú tài trở lên có thể mang bội kiếm đi du lịch. Bằng không chỉ là hộ tịch liền không thể tùy tiện mang vũ khí. Tại hạ Ninh Bá Thượng, xin hỏi cao danh của các hạ. Thư sinh thi lễ một cái, hỏi. Hắn thấy Phương Tiên giấu đầu lộ đuôi, trong lòng hơi sợ, âm thầm ảo não vì sao lại hỏi tên hắn, vạn nhất thật sự là tặc nhân thì biết làm thế nào. Hành tẩu giang hồ, ta không nói ra danh tự của mình. Phương Tiên trêu tức cười cười, đột nhiên lại nhìn về phía cửa miếu. Miếu nhỏ đêm nay thật đúng là náo nhiệt. Lời còn chưa dứt, một đám người vọt vào tránh mưa, từng người mặc y phục dạ hành, eo mang trường đao, trên người tỏa ra một cỗ khí tức hung hãn, nhưng lại không có khí chất của người trong công môn, ngược lại giống như một đám cường đạo. Sao còn có người? Tên cầm đầu nhìn thấy Phương Tiên cùng Ninh Bá Thượng liền khẽ giật mình, chợt nói việc lần này can hệ trọng trại, không thể để người nhìn thấy, giết đi. Các ngươi dám, ta là tú tài, một khi chết đi chính là đại án kinh thiên, quan phủ nhất định sẽ tra xét. Ninh Bá Thượng không phải người ngu, lập tức kêu lên. Còn là một tú tài đáng tiếc. Chúng ta là Lương Sơn Đạo, ha ha. Hắc y nhân khẽ giật mình, chợt cười lên ha hà. Xong. Sắc mặt Ninh Bá Thượng tái nhợt, xem ra đã nghe qua hung danh của mấy người này, bởi vì bọn chúng ẩn núp ở trong Lương Sơn, ngay cả quan phủ cũng không tìm được hang ổ, cho nên vô pháp tiêu diệt. Đừng nói giết một tên tú tài như y, cho dù giết một tên cử nhân, chỉ cần chạy lên núi trốn vài năm, liền sóng yên biển lặng. Luân hồi đại kiếp chủ, người làm thông đít bố vợ, chương 202 nữ tử. Phương Tiên ở một bên im lặng nghe lấy. Trung quy Đại Chu Thái Bình thịnh thế cũng không triệt để, vương quyền cổ đại không quá chặt chẽ, có thể cai quản mấy trăm phủ huyện, nắm giữ trong tay, thỉnh thoảng còn mở rộng lãnh thổ, đã cực kỳ khủng khiếp rồi, không thể quá nghiêm khắc. Hắn nghĩ nghĩ. Nói mọi người hành tẩu giang hồ, các ngươi làm gì, chúng ta không nghe thấy không nhìn thấy, tha cho thư sinh, mỗi người quản chuyện của mình, như thế nào? Xem ra các hạ cũng người trong đạo, đáng tiếc. Thủ lĩnh Lương Sơn Đạo lắc đầu, đều giết đi. Trong lúc y nói chuyện, thân thể triệt để lui về phía sau, đám tiểu đệ bên cạnh nhe răng cười, cùng nhau xông tới. Võ công thế giới này thậm chí kém xa thế giới võ đạo. Cái gọi là cao thủ còn phải chịu khí lực, binh khí chế ước. Mười mấy người này mang theo dao bầu, dù cho thiên hạ đệ nhất cao thủ bỗng nhiên tao ngộ cũng phải chạy trốn trước, tìm địa hình có lợi, hoặc là phối hợp khải giáp trường cung mới có thể phản kích. Mà nếu như đều khoác lên áo giáp, phối hợp quân khí trong tay, như vậy cho dù là võ lâm cao thủ cũng sẽ bị loạn đao chém chết. Bởi vậy thế giới này, hoàng quyền trấn áp thiên hạ, không ai không phục. Ta có một vấn đề. Phương Tiên lạnh nhạt đứng lên, xoa xoa nắm tay, chẳng lẽ các hạ không phải họ Tấn? Trong lúc nói chuyện, hắn đã bước lên một bước, cánh tay giương lên, phát ra âm thanh giống như cung bị kéo căng, trùng điệp nện vào người một tên đao thủ. Đao thủ không có mặc khôi giáp, cũng không có nội giáp bảo hộ, cả người giống như bị ngựa hoang chính diện đụng trúng, nhanh chóng bay ra sau, trong miệng liên tục phun ra máu tươi. Lấy kiếp lực làm căn cơ, lại tiến hành một lần võ đạo trúc cơ, hiện giờ Phương Tiên lấy thân thể Bạch Viên, nói là chín châu hai hổ, xé sống hổ báo cũng không quá phận. Trong lúc đồng thủ, mi tâm hắn co rút, đã cảm nhận được bên cạnh có hai thanh đao bổ tới. Dù sao cũng là quần chiến, song quyền nan địch tứ thủ. Trong lúc hắn công kích, trường đao của đao thủ hai bên đã đến phụ cận, tuy lực lượng thân thể Bạch Viên rất lớn, nhưng dù sao cũng là huyết nhục. Phương Tiên cũng không có luyện kim cương bất hoại thần công, đao thương bất nhập, cho nên thuận thế đánh ra trước, song quyền phát kình chính là hai chiêu băng quyền đánh bay hai tên đao thủ kia. Một tên đao thủ bị đánh dính vào tường, mềm hoạt trượt xuống, xem ra không sống nổi. Nắm đấm cứng sang, điểm tử trắc thủ, người kia là ai, thiết quyền vô địch không, cho dù là người kia cũng không có võ nghệ như thế, quả thực là vạn phu bất đương. Thủ lĩnh Lương Sơn Đạo không ngừng lui về phía sau, nội tâm liên tục kêu khổ. Thời điểm này, Phương Tiên đoạt lấy một chuôi trường đao, giống như hổ mọc thêm cánh. Một đao lướt qua, huyết nhục văng tung tóe. Một đao trong tay, đánh đâu thắng đó. Không đến mười mấy hơi thở, nguyên bản đám người Lương Sơn Đạo đã nằm đầy đất, chỉ có Phương Tiên gác trường đao ở trên cổ thủ lĩnh ngươi họ Tống sao? Không! Không phải! Các hạ nhầm! Thủ lĩnh Lương Sơn Đạo lầm bầm một câu, sau đó nói không ra lời nữa, bụm lấy hết hầu ngã xuống. Cũng không phải họ Tống, cần gì đến đây chịu chết. Phương Tiên yếu ớt thở dài, ném trường đao đi. Hay! Ninh Bá Thưởng nhìn mà chóng mặt hoa mắt, chỉ cảm thấy động tác mau lẹ, cả đời kinh lịch cũng chưa chắc ly kỳ kích thích như tối nay. Nam Nhi Hà Bất Đái Ngô Câu thu thủ Tây Vực Ngũ Thập Châu. Thỉnh quân tạm thượng Lăng Tiêu Các, Nhược Cá Thư Sinh Vạn Hộ Hầu Huyên Đài võ nghệ cao cường, một thân võ công như thế, sao không dấn thân vào quân lữ công danh lợi lộc, phong hầu bái tước, dễ như trở bàn tay. Quả nhiên là cách nhìn của thư sinh, học thành văn võ nghệ bán cho nhà đế vương. Phương Tiên cười ha hả, nhưng hoàng đế tính là gì, dám muốn ta bán mạng cho y. Một câu vừa ra, Ninh Bá Thưởng liền ngây người. Y đọc sách từ nhỏ, thứ tư thuộc tiên sinh dạy đầu tiên chính là thiên địa quân thân sư, trung quân chi đạo, nằm ở trên thân nhân và sư phụ. Lời nói đại nghịch bất sơ, dơ quy quy, a. Quy quy o bơ a tê đạo như thế, quả thật khiến y toàn thân run rẩy, thiếu chút muốn hỏi một câu ngươi. Ngươi dám nói như thế, không sợ bị tru di cửu tục. Nhưng y cố kiềm nén lại. Mặc dù y có điểm khí phách thư sinh, nhưng y không phải người ngu. Người này ngay cả mặt mũi cũng không lộ, mình không biết hắn là con cái nhà ai, gia hương ở nơi nào, đương nhiên không chút cố kỵ. Nói không chừng là một kẻ liều mạng. Càng không cần phải nói, vừa rồi chỉ cần mấy hơi, đã liên sát hơn 10 người, giết thêm một tên cũng không thành vấn đề gì. Phương Tiên nhìn thấy thư sinh choáng váng, cũng không quản y trực tiếp lục soát bọn đạo phỉ này, không ngờ tìm được một cái bao tải to bên trong tựa hồ có người. Hắn nghĩ nghĩ kéo bao tải vào trong miếu, mở ra, phát hiện bên trong truyền ra mùi thơm, thấy quần thun xanh biếc ẩn hiện, là một thiếu nữ. Bọn đạo phỉ này, nguyên lai là xuống núi bắt cóc tống tiền. Nhìn quần áo và trang sức cô nương này, hẳn là tiểu thư nhà quan lại, khó trách. Ninh Bá Thưởng nhìn một cái, thấy khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ, liền vội vàng quay đầu, không dám nhìn nữa, chỉ nói. Phương Tiên cũng mặc kệ y, trực tiếp bấm huyệt nhân trung của thiếu nữ. Không bao lâu thiếu nữ anh một tiếng tỉnh táo lại, con mắt ngây thơ nhìn qua xung quanh, đột nhiên trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi. Cô nương chớ sợ, ngươi bị Lương Sơn đạo bắt, là vì tráng sĩ này đã cứu ngươi, đã không sao. Ninh Bá Thưởng mở miệng an ủi. Ô ô, tiểu thúy đồng ma ma, đều đã chết mất. Thiếu nữ chui ra khỏi bao tải, vành mắt đỏ lên thế nhưng rất kiên cường lau nước mắt, hướng về Phương Tiên vén áo thi lễ. Tiểu nữ tử thuần vu vân, đa tạ đại hiệp cứu giúp, lúc này không có gì báo đáp, chỉ cầu đại hiệp đưa ta về đồng tri phủ ở chính dương phủ. Người nhà của ta tất có hậu báo. Ngươi là tiểu thư đồng tri gia? Ninh Bá Thưởng nghe thấy con mắt trừng lớn. Lương Sơn đạo thật can đảm, thật quá can đảm. Chỉ sợ sau lưng bọn họ có người trong quan phủ nâng đỡ, nội tình trong đó, ta cũng không biết. Sợ là có liên quan đến nội đấu. Thuần Vu Vân nói. Lúc này Ninh Bá Thưởng lại hận không thể che lỗ tai lại, không nên nghe nhiều bí mật như vậy, sợ chọc tới tai họa. Có thể nói thẳng chuyện này, xem ra ngươi là người thiện tâm, không để ta bị cuốn vào lúc xoáy. Phương Tiên gật đầu, bất quá ta sợ phiền toái nhất, sẽ không đưa ngươi về, cứu ngươi cũng chỉ là thuận tay, không cần cảm ơn ta. Nói xong, liền muốn rời đi. An Tùng. Thuần Vu Vân nhìn bóng lưng cao lớn của Phương Tiên, hào quang trong mắt đẹp lưu chuyển, kính xin lưu lại tính danh để cho tiểu nữ tử báo đáp. Cô nàng này thế mà có một tia tình cảm với người giấu đầu lộ đuôi như mình, thú vị. Phương Tiên nghĩ nghĩ, xoay người tháo mũ rộng vành xuống, lộ ra đầu bạch viên như thế nào. Hẳn là ngươi muốn lấy thân báo đáp, sinh tiểu hầu tử cho ta sao? A a. Bỗng nhiên nhìn thấy đại anh hùng trong suy nghĩ biến thành hầu yêu là cảm giác gì? Hai mắt Thuần Vu Vân trắng dã, không chịu nổi loại kích thích này trực tiếp ngất đi. Yêu? Yêu quái à? Ninh Bá Thưởng tốt hơn một chút, thế nhưng cũng bị dọa tè ra quần, hai chân như nhũn ra, liên tục lẩm bẩm tử không nói quái lực loạn thần các loại. Ha ha! Ha ha! Thú vị, thú vị! Phương Tiên rất vui vẻ, cười to rời đi. Cảm thấy làm bạch viên cũng rất thú vị, bằng không thật sự không nhìn thấy tình cảnh này. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 203 đạo quan. Bên ngoài chính dương phủ có một ngọn thông huyền sơn. Nguyên bản ngọn núi kia không có tên, bất quá bởi vì trên núi có một tòa thông huyền quan rất linh nghiệm, cho nên người dân dần gọi nó là thông huyền sơn. Lúc này trời còn chưa sáng, mưa suốt cả đêm, bậc thang ẩm ướt, ngọn cỏ ven đường đều bị giọt nước đọng kéo rũ xuống. Phương Tiên bước từng bước, chậm rãi đi lên. Đồng thời cũng đang quan sát mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn tính danh Phương Tiên đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn chức nghiệp Phương Sĩ, mở ngoặc tròn cấp 1 đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn phương thuật Đại La Đồng Huyền Bí Quan, mở ngoặc tròn cấp 3 cương sát cửu biến, mở ngoặc tròn đệ nhất biến đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đạo thuật võ công tuyển dị đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn luân hồi đang bổ sung năng lượng đóng ngoặc tròn. Một nhóm số liệu kiếp lực ở dưới lại có tăng trưởng. Tối hôm qua cứu Thuần Vu Vân, tại sao lại có thêm một đợt sóng kiếp lực không không? Nếu như mình không ở đó, Ninh Bá Thưởng kia nhất định sẽ bị loạn đao chém chết. Lẽ nào lại cho người này không chết, ngày sau sẽ ập ùa ra một hồi kiếp số, loại chủ động bồi dưỡng đại kiếp chi tử, tùy thời thu hoạch, tựa hồ cũng là một con đường tắt để Phương Sĩ tu luyện. Nhưng mình không muốn làm như vậy. Cuối bậc thang là một tòa đạo quan rộng rãi. Trên quảng trường có lư hương to lớn, phía sau cung phụng tổ sư cùng các vị thần linh, hai bên xương phòng liên miên tối thiểu có đến 100 căn. Lúc này, mấy tên đạo đồng cầm lấy những vật như cái chổi bắt đầu quét dọn. Khá lớn, cũng không biết có đồ vật mình muốn tìm hay không. Phương Tiên trầm ngâm đi đến trước cửa đạo quan, dừng chân. Vị thiện tín này, ngài tới dâng hương ư? Hiện tại đạo quan vẫn còn chưa mở cửa. Một tên đạo đồng dò hỏi. Cũng không phải, ta có chuyện quan trọng, muốn gặp chủ trì. Chủ trì là người chủ trì công việc của đạo quan, cũng giống như chủ trì Phật môn. Mà trong đạo quan, phía dưới chủ trì còn có cao công, đường chủ, điện chủ, lễ tân, tuần theo, tuần liêu, giam tu, thư ký, điển tạo, chấp sự phòng thu chi. Lại xuống nữa chính là đệ tử đạo quan phổ thông, những đồng tử này chỉ là tầng dưới cùng. Chủ trì há là người ngươi muốn gặp liền có thể gặp. Lúc này bên cạnh có một đạo nhân đi qua, trên người có mùi rượu, tựa hồ say rượu vừa tỉnh, giọng điệu có chút khó chịu. Gã nhìn Phương Tiên một thân áo vải, vô cùng thô lậu, vừa nhìn liền không phải quan lại quyền quý, bàn tay giống như đuổi ruồi, vỗ vài cách hiện tại cũng không phải thời gian phát cơm bố thí, đi mau đi mau. Răng rắc. Lời còn chưa dứt, cổ tay đạo nhân đã bị Phương Tiên bắt lấy trực tiếp bẻ gãy. Chợt, lại nhẹ nhàng ném đi, thân ảnh đạo nhân bay thẳng vào lư hương, may mắn lúc này bên trong không có nhan đèn, đạo nhân không chết, nhưng xương cốt tứ chi đã bị gãy không ít. Vậy chuyện này đã đủ lớn chưa, còn không mau đi gọi người. Phương Tiên quay sang đạo đồng đang ngây người nói, nhìn đối phương ba chân bốn cẳng chạy vào trong, phát ra tiếng gào khóc thảm thiết, khóe miệng hắn hơi nhích lên. Hắn đã nghĩ thông suốt, yêu có cách làm của yêu. Mà yêu quái, nên tùy tâm sở dục. Đồng thời, đoạn thời gian này, hắn tựa hồ đã tìm hiểu rõ ràng. Đời này, duy ngã độc pháp, quả nhiên. Tịch mịch. Phương Tiên đứng chắp tay, nhìn thấy hai hàng võ đạo nhân chạy ra, cầm côn kiếm gỗ trong tay, vây quanh mình lại. Lại có một lão đạo đi ra. Hai mắt ôn nhuận như ngọc, đánh giá Phương Tiên các hạ là ai, vì sao lại ta làm khó thông huyền quan ta? Ngươi là ai? Phương Tiên hỏi. Bần đạo thông hợp tử, là chủ trì đạo quan, ngươi không nhận ra bần đạo biểu tình thông hợp tử hết sức kỳ quái. Thông huyền quan ở phủ cận phủ thành trì an rất tốt, không có đạo phỉ quấy rối, lão có qua lại với quan lại quyền quý. Cho nên trên quan trường cũng không có ai làm khó đạo quan. Lúc nãy nghe nói, thầm nghĩ có lẽ là người nào đó trong võ lâm đến đây khiêu khích. Tuy loại chuyện này không nhiều, nhưng cách mỗi vài năm lại diễn ra một hai lần, nuôi nhiều võ đạo nhân như vậy, chính là vì đề phòng chuyện này. Nhưng hiện tại, người này ngay cả tên của mình cũng không biết, chẳng lẽ đã đoán sai. Ta không có yêu cầu gì, chỉ muốn mượn toàn bộ điển tịch của thông huyền quan xem một lần, còn có một ít vấn đề, hy vọng quán chủ thành thật trả lời. Phương Tiên khoan thai nói ra mục đích, thiếu chút nữa làm thông hợp tử tức nổ phổi. Cuồng! Cuồng vọng bắt tên cuồng đồ này lại cho ta. Thông hợp tử cũng là tông sư chứ danh trong chốn võ lâm, một thân võ công sâu không lường được, lúc này lại không có tự mình động thủ. Mà là chuẩn bị quan sát võ công của Phương Tiên một chút. Nhưng sau một khắc, lão liền giật mình trừng to mắt. Chỉ thấy thân ảnh tung hoành trong sân, song quyền vũ động như chày sắt, đánh tay từng tên võ đạo nhân. Phàm là chúng một quyền của hắn đều té trên mặt đất kêu thảm thiết không thôi. Không có ai gánh nổi một quyền. Võ công như thế đắt. Vô địch thiên hạ. Phương Tiên đánh bay người cuối cùng, nhìn về phía thông hợp tử điển tịch. Cho mượn hay không? Thông hợp tử lui về phía sau vài bước, tiến nhập đại điện cư sĩ Hà Tất hùng hổ dọa người. Thiên hạ vạn vật, ta cần cứ lấy. Phương Tiên bước nhanh đến. Giờ khắc này, hắn giống như trở về lúc ở thế giới võ đạo, biến thành Bạch Hổ Tiên Quân quyền áp một đời. Ở trong đại điện, lặng ngắt như tờ. Trên bệ thờ to lớn, thờ phụng một vị thần linh không biết tên, hai bên là hộ pháp thần tướng hung thần áp sát. Đối với cội nguồn của đạo môn thế giới này, Phương Tiên không rõ ràng lắm, đương nhiên không nhận ra được. Bất quá khi hắn bước vào nơi này, chợt giật mình, cảm nhận được khí tức bất thường. Đại La Đồng huyền bí quan vận chuyển, không có phát hiện nguy hiểm chí mạng, liền mặc kệ nó. Thỉnh các vị sư thúc bá giúp ta. Lúc này trong chủ điện, không biết từ khi nào đã có thêm mấy lão đạo gần đất xa trời cầm pháp khí trong tay, tứ chi loạn vũ, tựa hồ đang tiến hành một loại nghi thức cầu nguyện thần bí nào đó. Đệ tử thông hợp đời thứ 37 thỉnh tổ sư chân quân tương trợ trấn áp. Thông hợp tử đã sớm nhìn ra võ công Phương Tiên vô địch, lúc này biến chỉ thành kiếm, miệng tụng pháp quyết, hướng về Phương Tiên. Phương Tiên bỗng nhiên cảm thấy một cỗ đại lực, giống như bài sơn đảo hải ập đến tác dụng vào người mình, khiến toàn thân xương khớp nổ vang, quần áo rạn nứt. Lực lượng hương khói, lực lượng thần đạo xem ra cũng có vài phần thú vị. Trong lòng của hắn thầm nghĩ thế giới này cũng không hẳn hoàn toàn tuyệt linh, chỉ là quá yếu, quá yếu. Nghĩ tới đây, lưng Phương Tiên thẳng tắp, chăm chú nhìn vào tôn thần linh kia. Răng rắc. Ở trên người hắn quần áo hóa thành hồ điệp bay múa. Phốc. Thông hợp tử cùng mấy lão đạo như bị búa tạ nện chúng, mãnh liệt phun ra một ngụm tâm huyết. Loại dị thuật đạo sĩ này cần thiên thời địa lợi cùng nhân hòa, đồng thời uy lực cũng không quá lớn, căn bản không phải đối thủ của Phương Tiên. Thông hợp tử ngã xuống đất ngẩng đầu, thế nhưng lập tức ngây dại, nhìn không được rủi rủi con mắt. Lão nhìn thấy cái gì thế kia? Một con bạch viên đang đứng thẳng. Ngươi là yêu? Không có khả năng. Thời đại này, làm sao có thể có yêu quái? Lão thì thào tự nói, mặt mũi không thể tin. Xem ra ngươi biết một chút chuyện, rất tốt, lần này xem như không đến nhầm chỗ. Phương Tiên rất hài lòng gật đầu. Còn biết nói chuyện. Thật đúng là yêu. Ánh mắt mấy lão đạo sĩ đột nhiên nóng rực, tựa hồ đã nhìn thấy được đại đạo. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 204 yêu tốt. Thông huyền quan. Trong tàng kinh các. Phương Tiên cầm một quyển đạo kinh trong tay, đang nhanh chóng đọc. Nguyên lai phương thế giới này tại ngàn năm trước cũng từng xuất hiện tiên nhân. Chỉ là sau đó có một vị cổ thánh vương tuyệt thiên đoạn địa cắt đứt linh khí, bắt đầu từ khi đó chúng sinh không thể tu hành, không chỉ yêu quái tuyệt tích, ngay cả đạo sĩ tối đa chỉ có thể dựa vào hương khói, về phần dị thuật trên thực tế uy lực bình thường, hạn chế rất lớn, dần dần bất nhập lưu. Luôn lạc tới mức biến thành thầy tướng số, giúp đỡ quyền quý xem phong thủy, nhóm lửa luyện đan. Thế giới này, giờ này khắc này quả thật duy ta độc pháp. Phương Tiên khép một quyển đạo kinh cuối cùng lại, rời khỏi tàng kinh các. Ngoài cửa, mười mấy tên lão đạo sĩ nơm nớp lo sợ chờ đợt, thế nhưng ánh mắt cuồng nhiệt bởi vì nhìn thấy được hy vọng trường sinh. Làm yêu quái cũng có chỗ tốt. Ít nhất đám đạo sĩ trẻ tuổi bị dọa đi. Không dám tiến lên làm khó mình. Yêu quái tuyệt tích mấy ngàn năm bỗng nhiên xuất hiện, bọn họ đương nhiên cực kỳ rung động. Phương Tiên dám chắc, không bao lâu sau, bộ khoái nha dịch, thậm chí giáp sĩ sẽ ở đến đây. Đạo kinh ta đã xem hết, đi đây. Hắn liếc mắt thông hợp tử, lúc trước lão đạo này phun ra một ngụm tinh huyết, tối thiểu giảm thọ mấy năm, sắc mặt hôi bại, tóc khô héo, lúc này lại mạnh mẽ chịu đựng. Nhìn không được hỏi một câu, sao ngươi có thể tu thành yêu? Sao ta phải nói cho các ngươi biết? Phương Tiên cười to hỏi lại. Ngươi! Chúng ta tốt xấu gì cũng cho ngươi xem đạo kinh. Nhân quả này! Một lão đạo trong mắt lóe lên tinh quang, bước từ trong đám người ra nói. Phương Tiên cười lớn, ta là yêu, hà tất thủ quy củ của các ngươi. Về phần nhân quả, hắn từ thế giới tiên đạo một đường giết ra còn không hiểu sao. Phương thế giới này khác với thế giới tiên đạo kia, nhân quả đại đạo không có nghiêm mật như vậy, chung quy người tu tiên ở thế giới này cơ hồ đã tuyệt tích. Nếu như hắn gật đầu thừa nhận, vậy liền rơi vào cạm bẫy. Cười to mấy tiếng, vượt qua vách tường, linh hoạt rời đi. Yêu quái này, ngày sau nhất định sẽ gây đại họa. Thông hợp tử nhìn qua phương hướng phương tiên biến mất, ánh mắt ngưng trọng. Đạo kinh có ghi lại thời kỳ thượng cổ, có nữ yêu khai mở linh trí, lại đọc tiểu thuyết tài tử giai nhân, tâm tâm niệm niệm hóa thành nhân hình, tìm lang quân như ý nói chuyện yêu đương, đạo sĩ xếp đến trước cửa cũng không biết phản kháng, đó mới là yêu quái tốt. Con bạch viên này lại khác, làm việc không từ thủ đoạn, mạnh được yếu thua, không bị câu thúc, chính là thượng cổ yêu tộc chính tông. Chủ trì: hôm nay vườn yêu đọc đạo kinh bổn môn, ngày sau nếu gây họa một phương triều đình nhất định sẽ trách tội chúng ta, nên làm thế nào cho phải? Một trưởng lão hỏi. Không cho. Là nó mạnh mẽ đoạt lấy tác phong của nó, chuyện này không có gì lạ. Thông hợp tử cười khổ một tiếng, may mắn một vài bản đạo kinh quan trong nhất chỉ truyền miệng, không truyền văn tự, cuối cùng không có bị cướp đi, bằng không sau khi chết, chúng ta sao có mặt mũi nhìn lão tổ tông? Người đi báo tin cho quan phủ thế nào rồi, sao còn chưa về? Chủ trì, ý của ngài là? Vừa rồi lão đạo có ánh mắt nóng bỏng lập tứ minh bạch chuyện gì, kích động hỏi. Thế gian xuất hiện yêu quái, việc này không nhỏ, quan phủ nhất định sẽ tru sát, chúng ta ở bên cạnh hiệp trợ. Nói không chừng còn có thể thu được kia cơ duyên thành yêu của con khỉ kia. Thông hợp tử nói ra, đám trưởng lão từng người sáng mắt lên, nội tâm không khỏi cười lạnh. Mặc dù được kia cơ duyên, những cái này đã nửa bước vào quan tài trưởng lão, đạt được chỗ tốt lại thế nào so ra mà vượt hắn. Kỳ thật phương tiên vẫn chưa rời đi. Hắn trốn ở cách đó không xa, lỗ tai mấp máy, nghe hết những lời bọn họ nói. Bất quá bí tịch trấn phái thông huyền quan gì gì đó, hắn thật sự không có để trong lòng. Bí tịch như thế, tối đa chỉ giống như công pháp ở thế giới tu tiên, chỉ có thể tu luyện ở trong một cái thế giới, tính là gì? Hắn muốn tìm chính là thượng cổ bí văn. Lúc này cảm thấy mỹ mãn, mới đi xuống núi. Đi đến một nửa, sờ lên mi tâm, lại nhảy lên cây, ẩn nấp đi. Nhanh, nhanh. Trên sơn đạo, một đội nha dịch dẫn đầu, phía sau tựa hồ có binh giáp, hai tên đạo sĩ đi ở giữa. Vừa chạy, nha dịch vừa quay sang nói với đạo sĩ, lần này các ngươi chọc thủng trời, nếu như không có yêu quái, hậu quả. Mặc dù quán chủ các ngươi quen biết với tri phủ đại nhân thế nhưng cũng chạy không thoát. Đương nhiên là thật. Chúng ta nhiều sư huynh đệ, nhiều đôi mắt như vậy, đều nhìn thấy yêu quái kia là một con bạch viên, có thể nói tiếng người, lực lớn vô cùng, có thể xé hổ báo. Đạo sĩ vội vàng trả lời. Vậy được, tri phủ đại nhân có lệnh, gặp được yêu quái, thử bắt sống, nếu dám phản kháng trực tiếp giết đi. Nha dịch đầu mục lạnh lùng nói. Giết! Giết đi! Thật là đáng tiếc. Dù sao cũng là bạch viên điềm lành. Một tên nha dịch tựa hồ là tử dơ quy quy y e t của người kia, lầm bầm nói một câu. Ha ha, ngươi biết cái gì? Nha dịch đầu mục hung hăng quát tên tử dơ quy quy y e t này, khỉ không mở miệng mới là khỉ tốt, là điềm lành đã mở miệng, đó chính là yêu quái, phải đánh chết. Câu này rất thú vị. Phương tiên ở trên cây nghe thấy, âm thầm gật đầu. Vương Thuận chỉ là sơn dân, đầu mục bắt người lại là người trong nha môn, có cách nhìn bất đồng. Diệp Công thích rồng, nhưng khi chân long ra tới, lại bị dọa gần chết. Hoàng đế tuy thích điềm lành, nhưng điềm lành có thể mở miệng nói chuyện, liền không phải điềm lành. Bằng không, nếu như thừa nhận bạch viên là điềm lành, bạch viên lại nói thiên hạ không phải của Đại Chu, thì biết làm sao bây giờ? phàm là thứ không thể khống chế, đều phải gạt bỏ, đây là bản năng của kẻ thống trị. Hơn nữa dù sao thế giới này vẫn do nhân tộc làm chủ. Yêu tộc, ha ha. Nếu ta là nhân tộc đắc đạo, lúc này nhất định sẽ được vạn người kính ngưỡng, được tôn sùng là tiên nhân, tuy không tránh được các loại dò hỏi cùng nhờ giúp đỡ, nhưng tình cảnh khẳng định sẽ tốt hơn Bạch Viên gấp 10 gấp trăm lần. Thiên mệnh. Ha ha, thế giới này thật sự có thiên mệnh sao? Ta ngược lại muốn thử xem. Đợi sau khi đám người đi qua, Phương Tiên trực tiếp trèo đèo lội suối, đi xuống Thông Huyền Sơn. Muốn nghiêm chỉnh bao vây ngọn núi này, không điều động đại quân là chuyện không thể nào. Về phần một đám lính tuần tra ở ngoại vi, hắn dựa vào Đại La Đồng Huyền bí quan dự cảm, liền có thể dễ dàng tránh khỏi. Đây là bởi vì hắn không muốn giết đi quá nhiều sinh mạng, bằng không một đường giết ra, sẽ vô cùng đơn giản. Bất quá! Phương sĩ cấp 1 còn rất yếu, càng không nói gương sát cửu biên vẫn chưa hoàn toàn thôi diễn ra. Không có lực sát thương quá lớn, chỉ dựa vào võ công bị đại quân mấy ngàn người bao vây, vẫn có chút nguy hiểm. Trước mắt việc cấp bách chính là tìm tai họa tu luyện. Vừa lúc nghĩ đến chuyện này, biểu tình Phương Tiên lại biến đổi. Mở ngoặc tròn kiếp lực cộng 10 đóng ngoặc tròn. Đây là... Lại tới... Lại là hướng kia, xem ra xảy ra đại gì gì đó liên quan đến mình. Phương Tiên nhìn về phía phương hướng đại chính huyện, như có điều suy nghĩ. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 205 truy sát. Đại chính huyện. Trong rừng núi. Thân ảnh lượn quanh, một người bị thương đang chạy trốn, phía sau đều là cường nhân mặc y phục nha môn. Nhanh. Vây quanh, đừng để chạy thoát. Cẩn thận, kiếm thuật của ác tặc kia rất lợi hại. Nhiều huynh đệ đã bỏ mạng. Vương Thuận, ngươi tiếp tục chạy, không chỉ có người nhà, mà toàn bộ sơn trại của ngươi cũng sẽ gặp nạn. Đám bộ khoái nha môn từng tên đều rất khỏe mạnh cường tráng, học được võ công và cách bố trận ở trong quân, phối hợp lại, giang hồ đại hiệp cũng không chống nổi. Nhưng lúc trước đánh một trận, lại bị giết đến lạnh người. Vương Thuận một người một kiếm, lại có thể liên sát 7 người chạy ra khỏi vòng vây. Đây đã là cấp bậc tuyệt đỉnh cao thủ trong chốn võ lâm giang hồ. Bởi vậy, bọn họ liền dùng người nhà và sơn trại đến uy hiếp. Bất quá, bọn họ vốn đại biểu quan phủ, một người phạm tội cả nhà liên lụy, đây cũng là chuyện bình thường. Không phải người giang hồ, cần gì giảng quy củ giang hồ. Đáng giận. Phía trước, Vương Thuận cầm thanh phong dài 3 thước ở trong tay, cánh tay bên trái băng bó, vết máu tí ti chảy ra. Sau khi nghe đối phương kêu gọi đầu hàng, cũng không dừng lại, mà là cắn răng chạy thoát thân. Lúc trước, vì sơn trại, đêm đó y xuống núi, ám sát thuế lại Khổng Tào. Vốn tưởng rằng hoàn mỹ không để lại dấu vết, không lưu lại bất kỳ chứng cứ nào. Thế nhưng y quên một chuyện, quan phủ bắt người tra án chưa bao giờ cần chứng cớ. Đầu mục bắt người phụ trách việc này thấy không có manh mối, trực tiếp truy tra người Khổng Tào đắc tội gần đây. Những người có bối cảnh, có quan hệ, đương nhiên không thể động, chỉ còn lại quả hồng mềm là sơn trại. Lúc này dẫn theo bộ khoái tới bắt người, đánh chủ ý vu oan giá họa. Nếu Vương Thuận không phản kháng, vậy sẽ bị bắt tại đương trường, khóa xương bả vai kéo về ngục giam chờ chết. Mà phản kháng chính là tạo phản. Vương Thuận không muốn bị bắt, chỉ có thể rút kiếm phản kháng, đánh một trận. Kiếm pháp học được từ Bạch Viên quả nhiên sắc bén, liên sát mấy người, chạy ra tầng tầng vòng vây. Nhưng dù sao y chỉ là người phàm, đám bộ khoái kia tuy tử thương thảm trọng, nhưng phối hợp với nhau đồng dạng cũng có thể lưu lại thương tích trên người y. Đến hiện tại, truy đuổi chạy trốn mấy ngày mấy đêm, y đã là nỏ mạnh hết đà. Đáng giận, đáng hận một thân võ nghệ kiếm thuật, hôm nay phải đoạn tuyệt ở chỗ này sao? Vương Thuần ô ô thở dốc, cảm thấy cảnh vật trước mắt mờ ảo, tựa hồ sắp ngất đi. Bọn bộ khoái đuổi ở phía sau phấn chấn tinh thần tặc tử sắp không chịu nổi, thượng quan có lệnh bắt lấy y tiền thưởng 50 lượng. Hai đạo bóng đen trực tiếp đuổi theo Vương Thuận, song đao liên hoàn bổ chém đến. Vương Thuận liếc qua, rút kiếm ngăn địch. Kiếm thuật chi đạo nằm ở trong lòng người. Kiếm thuật của Bạch Viên là kiếm thuật thông thần, có thể tìm ra bất kỳ sơ hở nào trong chiêu thức, lấy đại giới nhỏ nhất, đánh ra một kích chí mạng. Trường kiếm rung động, đâm trúng nơi hiểm yếu. Hai thanh trường đao phối hợp vô cùng tốt đột nhiên bị lệch đi, từng người khựng lại ở trên không, biểu tình hai tên đao thủ đồng thời biến đổi kiếm pháp này. Nhưng bọn họ đã không kịp nói chuyện. Một đạo kiếm quang, như nước chảy róc rách chui vào khe hở, lướt qua chỗ yếu hại của bọn họ. Trên mặt hai người vẫn mang theo vẻ kinh ngạc, chậm rãi ngã xuống. Nhìn thấy một màn này, bước chân bọn bộ khoái phía sau không khỏi trì trệ. Ngay cả Kỳ Liên huyên đệ cũng thất thủ, song đao hai người kết hợp, lừng lấy chính dương phủ. Đáng tiếc nơi này là núi rừng, bắn tên vô dụng. Không cần sợ một tên lão bộ đồ đến chỗ Kỳ Liên huyên đệ mất mạng, đứng ở vị trí Vương Thuận, hít hà bùn đất trên mặt đất, vết thương của y đã vỡ. Ha ha! Đây là tiền thưởng từ trên trời rơi xuống, tiếp tục đuổi. Không bao lâu, Vương Thuận lại bị truy đuổi, lúc này có mười mấy tên bộ khoái cùng vây tung. Trường kiếm của y thiện công không thiện thủ, lúc này sắc mặt kiên nghị, không chạy nữa, chuẩn bị nghênh địch. Đã giết nhiều người như vậy, nói khoang dung gì đó đều là chuyện cười. Mấy tên bộ khoái khác cũng không nhiều lời, kia bộ khoái bắn ra thiết liên tử, mở màn cuộc hỗn chiến. Phúc phúc! Vương Thuận lay động trường kiếm, lại có hai tên bộ khoái ngã xuống. Nhưng bắp chân ý cũng bị trúng một đao, nửa quỳ trên mặt đất, bỗng nhiên cười thảm một tiếng ta hận. Rõ ràng học được kiếm thuật thiên hạ vô song, lại chết dưới tay tiểu nhân. Có thể làm đến bước này, ngươi đã là hãn phỉ trong hãn phỉ rồi, bất quá vẫn phải chết. Lão biến lên một bước, muốn lấy mạng Vương Thuận, một màn này lão đã thấy nhiều rồi. Mặc cho đại hiệp hào hiệp gì đó, gặp quan phủ vây quét, đều phải chết. Chíu! Ô! Ô! Đúng lúc này, một cục đá bay tới. Ba! Trên cánh tay cầm đao của lão xuất hiện một cái lỗ máu, trường đao rơi sang một bên. Hà, còn có người cẩn thận tặc tử tiếp ứng. Lão bộ khoái hô to một câu, chợt lập tức bị dọa ngây người. Lão nhìn thấy cái gì? Một con bạch viên cao lớn gia nhập chiến trường, thiết quyền kia, lướt qua liền trọng thương, đụng phải không sống nổi. Yêu! Yêu quái à! Nếu như nói lúc trước Vương Thuận tuy rất mạnh, nhưng vẫn còn là người, có thể tiếp nhận, vậy con bạch viên này quả thật nằm ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Bất luận lực lượng, tốc độ, đều như thế. Đây là sinh mệnh siêu phàm, cũng chính là yêu quy u, a, i, t, z, o, n, g, miệng bọn họ. Bạch viên ra ra. Ngày tới cứu ta sao? Vương Thuận nhìn tên bộ khoái cuối cùng bị Phương Tiên bắt lấy, tùy ý ném sang cự thạch bên cạnh, vỡ đầu mà chết, không khỏi lộ vẻ sầu thảm cười cười, hỏi. Thuận tay mà thôi. Phương Tiên liếc mắt nhìn Vương Thuận. Không nghĩ tới, mang đến cho mình kiếp lực, lại là gia hỏa này. Tuy tâm tính người này không ra hồn thế nhưng tựa hồ là một quân cờ tốt, có thể nghiệm chứng một vài ý nghĩ của hắn. Hiện tại thiên hạ thái bình thịnh thế, không có tai kiếp, vậy ta liền chế tạo ra tai kiếp để tu luyện. Người này, liệu có thể hỏa loạn một phủ? Phương Tiên trầm ngâm, hỏi vì sao bọn họ truy sát ngươi? Việc này nói ra rất dài dòng. Vương Thuận cố nén thống khổ đứng lên, băng bó miệng vết thương bị vỡ ra, kể lại mọi chuyện một lần, cuối cùng cảm thán đáng thương sơn trại kia của ta, bọn họ đều là người vô tội. Hiện tại xong. Y cảm thấy kết cục tốt nhất của mình chính là ẩn cư thâm sơn, hoặc là mai danh ẩn tích chạy trốn đến chân trời. Ha ha! Ngu xuẩn! Vừa nghĩ đến đây, Phương Tiên cười ha hả, ngươi có mấy cái mạng liều với đối phương như vậy, cho dù bộ khoái chết sạch, ngươi có thể tổn thương đến một cọng lông đám quan gia kia sao? Vậy ta có thể làm thế nào? Vương Thuận lộ vẻ mờ mịt. Thời kỳ mạt pháp, vũ lực cá nhân có hạn, có thể bị quần công giết chết, bởi vậy phải tập hợp lại, người nào có lực hiệu triệu, người đó sẽ có được hết thảy, cho nên hoàng đế tối cường, hoàng quyền uy áp thiên hạ. Phương Tiên cười nói, bọn họ nhiều người, ngươi ít người, muốn đối kháng, chỉ có thể tụ tập người của mình. Trên thực tế đây chính là lấy thể chế đối kháng thể chế. Nói cách khác, chính là tạo phản. Thất bại, chết không có chỗ chôn, thành công, xưng vương làm đế. Tạo phản. Vương Thuận không phải người ngu, cũng nghĩ đến, không khỏi giật mình. Chợt, lại nghĩ tới Sơn Trại, không khỏi nắm chặt nắm tay. Bởi vì chuyện của mình, Sơn Trại bị liên lụy, thân nhân và người liên quan khẳng định bị nhốt trong tù, phải đi cứu. Không làm như vậy còn có thể làm thế nào? Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 206 điềm lành. Ta vốn là tặc tử, dối đầu bị chém, co đầu lại cũng bị chém, liều. Vương Thuận nghĩ tới đây, không chần chờ nữa, quỳ xuống nói xin Bạch Viên gia gia chỉ con đường sáng. Tốt tốt, trẻ con dễ dạy. Phương Tiên cười ha hả, ta là yêu quái, thích nhìn thiên hạ đại loạn. Đương nhiên sẽ giúp ngươi. Lời này khiến cho Vương Thuận dùng mình, lại có chút an tâm, minh bạch yêu quái này vì sao lại giúp mình, nguyên lai là muốn nhìn thiên hạ nhân tộc đại loạn. Nhưng lúc này y đã không còn đường nào để đi. Lại nghe Bạch Viên nói Sơn Trại của ngươi hẳn còn vài người đi, bọn họ phần lớn tin ngươi phục ngươi, đây là nòng cốt để lập nghiệp. Bạch Lương Sơn khá lớn, bên trong có không ít Sơn Trại, tiến có thể công, lui có thể thủ, có thể liên hợp. Đương nhiên, Sơn dân khốn cùng, nhân khẩu Sơn Trại cũng không nhiều. Cho dù liên hợp lại, cũng không chiếm nổi một cái thành trấn nào, tối đa chỉ có thể tồn tại giống như đám Lương Sơn đảo mà thôi. Đây thuần túy là lực lượng chinh lịch. Bất quá, không phải còn có Phương Tiên sao? Lấy lực lượng hiện giờ của mình, tối đa chỉ có thể trợ giúp y liên tục công thành chiếm đất, làm loạn một phủ, đại quân triều đình vừa đến. Liền sẽ trở về nguyên hình, bởi vì thiên hạ thái bình, tuy nói nhà nhà an cư lạc nghiệp có hơi giả tạo, thế nhưng quốc lực Đại Chu mạnh mẽ là sự thật. Trừ phi mình một mình xâm nhập kinh thành, làm thịt hoàng đế. Hâm hình như mình đã từng làm như thế. Thế nhưng, chỉ là một con cờ, cũng không cần làm nhiều như vậy, thí nghiệm một phen mà thôi. Một phủ là đủ rồi. Vương Thuận không biết mình đã trở thành quân cờ, còn là đứa trẻ bị vứt bỏ. Lúc này nội tâm, ngược lại có chút cảm giác khác thường. Bạch Viên là điềm lành, Bạch Viên ra ra bảo ta tạo phản, hẳn là. Trong người ta có mấy phần vương khí. Vừa nghĩ đến đây, không khỏi có chút nhiệt huyết dâng trào, dù cho không thành thái bình thịnh thế làm phản, nhất định cũng sẽ lưu danh sử xanh, mặc dù tiếng xấu muôn đời, thế nhưng cũng đã mạnh hơn người bình thường không có chút tiếng tăm gì. Sơn Trại. Người nhà thân thích Vương Thuận cơ bản đã bị bắt vào trong huyện. Dưới uy nghiêm của triều đình, tộc lão trại chủ đều không dám phản kháng. Chỉ là trong lòng mỗi người đều có một mồi lửa, chỉ cần có dây dẫn, liền sẽ cháy lên. Ban đêm, Sơn Trại phòng trống, vài tên nha dịch đang uống rượu ăn thịt. Rượu là Sơn Trại tự những, hương vị chẳng ra gì, nhưng có thể miễn cưỡng nuốt vào bụng. Thịt là món ăn dân dã bắt tới, tư vị quả thực không tệ. Đến uống rượu uống rượu. Một tên nha dịch rót đầy rượu cho đầu mục. Lại hỏi Hà ca, chúng ta ở đây trông coi, thật có thể có thu hoạch. Tên Vương Thuận kia không biết học một thân kiếm thuật tinh diệu từ nơi nào, quả thực sắc bén, giết không ít người, huyện lệnh lão ra giận dữ, chuyện này cũng hết cách. Hà ca uống rượu, mở miệng ba hoa, dựa vào kinh nghiệm truy đuổi phạm nhân của ta, đại đa số phạm nhân một khi thoát hiểm đều sẽ trở về thăm nhà, hoặc là bồi hồi ở phủ cận. Bất quá! Lần này có không ít hảo thủ đuổi theo, Như Kỳ Liên huyên đệ, Lão Hoàng. Ta đoán chừng, tên Vương Thuận kia chạy không xa, sẽ bị bắt về quy án tới ăn thịt, thịt này không tệ. Hà ca, ta có hơi sợ. Hôm nay ánh mắt đám sơn dân kia, dường như muốn ăn thịt ta. Nha dịch đau khổ nói. Sợ cái gì? Hà ca cầm chén rượu xuống trước kia Khổng Tào tự chủ trương có lẽ sợ bức họ phản, tuy nhất định có thể bình, nhưng y làm đầu sỏ gây nên sẽ không thể thoát tội, nhất định sẽ bị kéo đi thì chúng, nói không chừng còn bị phanh thây. Nhưng chúng ta thì khác, chúng ta có vương mệnh trong người, đây là uy nghiêm của triều đình, không sợ bọn họ dám phản. Tên trại chủ kia cũng là người thông minh, không chỉ chủ động giao ra người nhà Vương Thuận, mà còn cung cấp rượu thịt cho chúng ta. Không cần sợ, an tâm ăn uống, trước khi đi còn có thể vớt chút chỗ tốt. Dù sao có huyện lệnh gánh nồi, từ một góc độ nào đó, bọn họ còn trắng trợn hơn cả Khổng Tào. Nói cũng đúng. Nha dịch khác nghe xong, nhao nhao ổn định tâm thần. Ăn uống no đủ, liền ngủ thật say. Nửa đêm, Hà ca đột nhiên bị tiếng ồn ào náo động đánh thức. Xảy ra chuyện gì? Y rủi rủi con mắt, vừa mới đứng dậy, muốn sờ đao đại môn đã bị đá văng, một đám thợ săn tràn vào chính là bọn họ trói hết lại. Các ngươi dám tạo phản. Hà ca rủi rủi con mắt, gần như tưởng rằng mình đang nằm mơ. Bọn họ, làm sao dám phản, sao có thể phản? Trong cơn sợ hãi, vô thức nổi giận nói các ngươi dám bắt ta không sợ triều đình phái binh đến, san bằng sơn trại của các ngươi sao? Mấy tên thợ săn căn bản không nghe chói nha dịch lại, áp giải đến quảng trường sơn trại. Ở chỗ này, có một người đang ngồi vị trí trại chủ, chính là Vương Thuận. Nhìn thấy y, họ Hà mới kịp phản ứng, hay cho tên nghịch tặc nhà ngươi, ta chờ xem ngươi chết như thế nào. Vương Thuận không quan tâm, chỉ yên lặng ngồi đó. Đợi người sơn trại đến đủ, mới lớn tiếng nói Vương Thuận ta tự hỏi không phụ lòng sơn trại, nhưng trại chủ chức phụ ta, lại muốn bán toàn bộ sơn trại chúng ta, để đổi lấy vinh hoa phú quý, ta không thể nhịn. Y ở trong sơn trại là thủ lĩnh đội thợ săn, xem như nắm giữ vũ lực tối cao, đám thợ săn đều rất phục y. Hôm nay ngay trước mặt chư vị, ta muốn báo thù xong sẽ trốn vào thâm sơn, mọi người có gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Đây là lời nói dối, nhưng y nói tràn đầy chân tình, nước mắt đều rớt xuống. Mấy tên thợ săn trẻ tuổi liền hô lớn lão đại, đừng đi, cùng lắm thì liều với bọn họ. Về phần những người khác, nhìn thấy việc không liên quan đến mình, liền bắt đầu im lặng không nói. Quả nhiên, người trên thế gian đại đa số đều sẽ trầm mặt, giống như Bạch Viên Gia Gia nói. Vương Thuận nhìn thấy một màn như vậy trực tiếp vung tay lên dẫn tới. Lúc này, có thợ săn áp giải mấy người đi tới, một trong số đó chính là trại chủ. Vương Thuận nhe răng cười trực tiếp một kiếm đâm chết, sau đó nhìn về phía Lão Hà. Nhịp tặc, ngươi giết ta đi. Lão Hà biết hôm nay khó thoát tai kiếp, nhắm mắt lại. Cũng không phải là y không sợ, mà là muốn làm dáng đánh xuống thanh danh mắng nhịch tặc mà chết, có lẽ có thể để lại cho người nhà một chút chỗ tốt. Lúc này, trong lúc bất chợt cuồng phong thổi tới, bó đuốc chập chờn. Trong lúc mơ hồ, mọi người nhìn thấy một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện ở trên nóc nhà giữa sơn trại. Dưới ánh trăng có thể nhìn thấy rõ ràng đó là một đầu bạch viên. Điềm lành chân chính. Bạch viên mở miệng từng chữ rõ ràng, âm thanh chấn khắp nơi Đại Thuận Hưng, Vương Thuận Vương. Sau khi hô lên ba tiếng, nó liền biến mất vô tung. Đám người sơn trại đã nhìn đến ngây người, có lão nhân thậm chí quỳ xuống. Sơn dân rất là mê tín, mà bạch viên quả thật là điềm lành. Bạch viên mở miệng, nói Vương Thuận có vương mệnh, ngay cả tên họ Hà cũng ngẩn người, toàn thân chợt run rẩy lên, thiên mệnh không tại Đại Chu không? Không có khả năng. Lão đại, Mấy tên thợ săn trẻ tuổi kêu lên. Bạch Viên mở miệng, đây là điềm lành thiên mệnh tại ngươi, sau này ngươi nhất định có thể phong vương. Nói xong, liền bái xuống. Này trên thực tế y là thân tín của Vương Thuận, cũng là người được Vương Thuận sắp xếp để lừa gạt. Cổ đại muốn tạo phản, dù sao cũng phải có thiên mệnh làm căn cứ gì đó, ngăn cản thế công của dư luận. Cái gì mà thạch nhân nhất trích nhãn thiêu đồng thiên hạ phản, xích đế tử trảm bạch đế tử, ngư phúc tàng thư, dạ vãn hồ hô. Đều là ý này. Phương tiên có được ưu thế bản thân đương nhiên không chút do dự lấy ra dùng. Trung quy, hàng giả nào có rung động bằng hàng thật. Không thể không nói, hiệu quả cũng không tệ lắm. Mấy sơn dân khác thấy vậy đều nhao nhao quỳ xuống. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 207 phá thành. Ban đêm, Vương Thuận được đề cử làm trại chủ mới, lập tức liên lạc với mấy sơn trại bị áp bách muốn phản kháng ở phủ cận lại. Phương Tiên vẫn âm thầm tương trợ, giả thần giả phượng một phen. Cuối cùng, 6 cái sơn trại uống máu ăn thề, lập thể giết quan sai cùng nhau phản đại chu. Bóng đêm mông lung. Cổ đại tin tức không lưu ít, hơn nữa sơn trại kết minh rất nhanh. Đồng thời, cho dù có tiết lộ, trong huyện 8 phần cũng chỉ chê cười, tối đa phân phó binh lính bảo vệ tốt cửa thành mà thôi. Một nhóm sơn dân vụng trộm xuống núi, bọn họ đeo cung tiến sau lưng, cầm xiên săn trong tay, nhân số chỉ có 200-300 người. Phương Tiên âm thầm đi theo, nhìn qua một màn này, chính là lắc đầu. Một cái sơn trại ở cổ đại có hạn, chỉ có mấy trăm người, trong đó thanh niên trai trắng có thể đánh chỉ có mấy người. Cho dù liên hợp 6 cái sơn trại cũng chỉ miễn cưỡng tạo thành một đám ô hợp như vậy. Không chỉ không có trang bị, quan trọng hơn là bọn họ không có áo giáp. Nếu như gặp phải một đợt mưa tên, có lẽ sẽ lập tức tan vỡ. Càng không cần phải nói, thành trì cổ đại đều dựa vào tường thành để phòng ngự, chỉ cần dùng tâm phòng thủ, không có binh lực gấp 10 lần, hoặc là trường kỳ vây khốn, sẽ rất khó đánh hạ. Suy nghĩ một chút liền biết, đối mặt với một đám ô hợp như vậy, huyện lệnh nội thành lưng tựa đại chu có điên mới mở cửa quy hàng, nhất định sẽ thề sống chết không hàng, thủ vững đến cùng. Đây cũng là vì cân nhắc đến tính mạng cả nhà y, mặc kệ ngô ngốc hay là thanh liêm, đều sẽ lựa chọn như vậy. Mà căn cứ Phương Tiên quan sát, đám sơn dân kia thật không có mấy người muốn đánh huyện thành. Đa số chỉ muốn xuống núi mò chút chỗ tốt trong nhà đại hộ rồi chạy đi. Trung quy sơn dân, lúc bận thì làm nông, lúc rảnh thì làm phỉ, đây là chuyện bình thường. Thời đại này có đôi khi rất khó phân chia tốt xấu, tất cả cũng chỉ vì sinh tồn, không hơn. Nhưng mình có thể khẳng định, nếu đi đánh thị trấn, chỉ cần bị phát hiện tường thành cho một đợt mưa tên, bọn họ nhất định sẽ tan vỡ. Phương Tiên chăm chú nhìn Vương Thuận. Lúc này Vương Thuận khoác một thân áo choàng đỏ thấm, miễn cưỡng cười vui. Sao y không biết chuyện này được, thế nhưng không thể không đánh. Không nói chuyện y phải nghĩ cách cứu viện người nhà, chỉ nói đám sơn dân sơn trại đi theo y, lúc này đại đa số đều là bán tín bán nghi. Lúc trước nhất thời nhiệt huyết sông đầu, chờ bọn họ tỉnh táo lại, có lẽ sẽ rút lui, thậm chí phản bội. Y nhất định phải thừa lúc này cùng bọn họ làm đại sự, buộc chặt bọn họ với mình, như thế mới được đảm bảo. Sơn dân phổ thông cướp bóc thôn trang xung quanh thị trấn còn có thể tính là đạo phỉ. Mà đánh thị trấn thì chính là tạo phản. Đây là hai khái niệm bất đồng, cũng triệt để đoạn tuyệt đường lui của mọi người. Vương Thuận không sợ, bởi vì đã sớm không còn đường lui. Lúc này đám người dần đến cửa thành, theo bản năng nắm chặt binh khí trong tay. Vương Thuận chỉ có một cơ hội duy nhất, nếu như thất bại. Vậy sẽ không còn cách nào. Phương Tiên rất rõ ràng điểm này. Vì vậy, hắn đi đến biên giới tường thành. Tường thành không cao, cũng chỉ có mấy trượng, leo lên rất đơn giản. Ai? Mấy tên thủ vệ sĩ đang buồn ngủ, nhìn thấy một con bạch viên lao tới, lúc này lập tức mộng bức, còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Sau một khắc, Phương Tiên ba quyền bốn cước, đánh tan đám binh lính canh gác, mở cửa thành ra. Cửa thành mở. Cửa thành mở. Vương Thuận thấy vậy, trong mắt lấp lánh tinh quang, đứng lên nói mấy vị trại chủ, trong thành có hàng hóa, nữ nhân, binh khí, sao không cùng ta vào lấy? Mấy tên trại chủ sao không biết thành trấn giàu có và đông đúc, chỉ là bình thường có tường thành bảo vệ, đánh không vào mà thôi. Đây là cơ hội trời ban, con mắt lập tức đỏ bừng cùng đi đoạt tiền, đoạt lương thực, đoạt nữ nhân. Lúc này bọn họ chu lên, đám người xông vào cửa thành đang rộng mở. Huyện nha. Lúc này nha môn sớm đã đóng cửa, huyện lệnh đại chính huyện tên là Liêu Thanh Trần đang ngủ say trong phòng. Đột nhiên chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng ầm ĩ, còn có tiếng đập cửa vang lên. Xảy ra chuyện gì? Gái nhíu mày, khoác y phục vào, mang giày bước ra. Đại nhân, đại sự không xong. Vừa mở cửa, một tên nha dịch nhanh chóng đi vào, có đạo tặc đánh vào thành đang đánh huyện nha. Cái gì? Sắc mặt Liêu Thanh Trần tái nhợt, làm sao có thể là đạo tặc, phương nào? Tựa hồ là Bạch Mao trại, còn có những sơn trại khác liên thủ. Lão gia, nên làm gì đây? Vẻ mặt nha dịch như đưa đám nói. Đáng chết. Chẳng lẽ công sai đuổi bắt hung phạm, bức sơn trại phản. Hiện tại huyện lệnh có hơi hối hận, nhưng đa số là phẫn nộ, huyện ấy đâu, huyện binh đâu, này đều chết cả rồi sao? Huyện binh một huyện cho dù ít đến đâu đi nữa cũng có mấy trăm, đồng thời trang bị tốt hơn sơn dân rất nhiều. Đám sơn dân này rất tà dị, được một con bạch viên trợ trận, huyện ấy trực tiếp chết trận, huyện binh tứ tán, hiện tại tặc nhân đang cướp bóc. Lại một tên công sai trở về quỳ xuống đất bẩm báo. Đáng chết. Huyện lệnh đầu đầy mồ hôi, cũng may nha môn đóng chặt cửa, còn có thể thủ vững. Đợi đến ngày mai tặc tử thối lui. Bổn quan, bổn quan. Sao mệnh bổn quan lại khổ như vậy? Rõ ràng đang thái bình thịnh thế, tại sao lại có phản tặc công phá thị trấn? Sai lầm lớn như vậy, gã quả thật không gánh nổi, vừa nghĩ đến đây, nước mắt đều muốn rớt xuống. Phanh! Thời điểm này, chợt nghe cửa nha môn nổ vang, còn có tiếng sơn dân hoan hô. Đại nhân, không xong, nha môn bị phá là yêu quái bạch viên đánh tới. Bên trong nha môn loạn thành một bầy, tất cả mọi người chạy tứ tán. Lúc này huyện lệnh ngược lại không hoảng hốt, đi vào nhà, nhìn xung quanh một vòng, thôi thôi, xem ra đây là mệnh xấu của ta. Gã ném dây vải lên xà nhà, chuẩn bị treo cổ tự vẫn. Huyện lệnh có trách nhiệm giữ gìn thổ địa, nếu như gã chết ở chỗ này, coi như chết trận đương trường, sẽ không liên lụy người nhà. Nếu như dám chạy, nhất định sẽ bị chém cả nhà. Cho nên chỉ có thể chọn chết. Tên huyện lệnh này thật đúng là hán tử. Không bao lâu sau, Vương Thuận giết vào, thấy một màn như vậy. Trên thực tế, người treo cổ bất luận hào hùng như thế nào, thi thể sau khi chết cũng sẽ buồn nôn đến cực điểm. Y liếc mắt, không có chút hứng thú soát người nào, phân phó một tên sơn dân ở bên cạnh mọi người lấy những thứ quý giá, chuẩn bị rút lui. Đại đương ra. Một tên sơn dân có chút tiếc hận thành trì, phòng ở tốt như vậy. Ai? Mặc dù nơi này tốt, nhưng chúng ta không thủ được. Vương Thuận lắc đầu, chợt cười lạnh, nhưng có một ngày, ta sẽ trở lại. Đại Chu năm 63. Sơn dân công phá Đình Châu chính dương phủ đại chính huyện, cướp bóc một đêm rồi rời đi, huyện lệnh, huyện ấy, tất cả chết trận đương trường, nhà kho đại hộ trong huyện tổn thất không kể xiết. Tin tức vừa truyền ra, nhất thời chấn kinh triều chính. Trung quy Đại Chu vừa mới nói khoác quốc gia bọn họ thiên hạ thái bình, liền có thị trấn bị công phá, không khác gì bị hung hăng tát một bạt tay. Bởi vì trong đó có yêu quái trộn lẫn, điềm lành các loại truyền thuyết, cho nên càng ngày càng nghiêm trọng, truyền lưu khắp nhân gian, quan phủ nhiều lần cấm đoán không cho bàn tán. Bạch Lương Sơn. kiếp lực thật phong phú. Phương Tiên ngồi trên tảng đá, bỗng nhiên đứng dậy cương sát cửu biến đệ nhị biến ẩn hình huyễn ảnh thành. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 208 ảnh hưởng. Cương sát cửu biến là môn phương thuật thứ hai Phương Tiên sáng tạo ra chuyên dùng để ứng phó với các loại tình huống, tổng cộng có 9 loại biến hóa. Trong đó đệ nhất biến huyết nhục tương hóa, có thể giúp võ công phương sĩ trực tiếp đại thành tùy ý thao túng các nơi trên thân thể, đạt tới vũ lực đỉnh phong. Mà đệ nhị biến ẩn hình huyễn ảnh, chính là thần thông huyễn thuật. Trung quy là yêu quái, có rất nhiều chỗ bất tiện, khó có thể tu thành thân thể. Thần thông ẩn hình huyễn ảnh có thể dùng một tầng huyễn thuật bao phủ bản thân, người ngoài nhìn vào rất khó phát hiện ra được. Đồng thời, nó cũng là diệu pháp ẩn tàng bảo mệnh. Tâm niệm Phương Tiên điều động kiếp lực. Sau một khắc, xung quanh thân thể hắn tựa hồ hiện ra một tầng hơi nước mông lung. Bị hơi nước bao phủ thân hình hắn dần dần mơ hồ, giống như phủ thêm một lớp áo, chợt trở nên trong suốt, hòa hợp với xung quanh, không có cách nào phân biệt. Đây là ẩn hình kế tiếp, chính là huyễn ảnh. Phương Tiên chuẩn bị sẵn hình tượng ở trong đau, sau một khắc thân thể bắt đầu biến thành một thiếu niên áo trắng. Mặt như quan ngọc, mắt như nước, mày như kiếm sắt, dáng người thon quả thực là một mỹ nam tử nhẹ nhàng. Nếu như lần trước nữ nhi đồng chi ra nhìn thấy bộ dáng này, nhất định sẽ không bị dọa nhất, nói không chừng còn nhất kiến trung tình. Lấy công lực của mình, phương thế giới này không có mấy người có thể nhìn thấu, hoặc là căn bản không có ai có thể nhìn thấu. Phương Tiên đi lòng vòng, đột nhiên cười cười nên xuống núi gạt người. Tuy thế giới này linh khí tuyệt tích tuyệt đại đa số đều là phàm nhân thế nhưng vẫn không hoàn toàn vô dụng. Ví dụ như chân chính lập nên phương sĩ đạo thống. Ví dụ như thí nghiệm thiên mệnh thưởng thức quy tắc thế giới bất đồng. Những chuyện này Bạch Viên làm không được, thế nhưng tiên nhân lại có thể. Về phần Vương Thuận cùng giấc mộng phản vương của y, công phá thị trấn đã hoàn toàn động vào vảy ngược của Đại Chu, hiện tại chỉ chờ đại quân đến vây quét. Ở phương diện này, Phương Tiên hoàn toàn không có ý định rút y thành vương. Cụ thể hơn chính là đi một bước tính một bước. Chính Dương Phủ Ninh Bá Thượng đang tham gia yến hội tại Đồng Chi Phủ. Đêm đó Phương Tiên triển lộ yêu quái chân thân, dọa ngất Thuần Vu Vân, cuối cùng vẫn là thư sinh cứu tỉnh nàng, một đường đưa đến Phủ Thành. Đồng Chi là phụ tá Chi Phủ tham dự chính sự trong Phủ, có thể nói là đệ nhị nhân ở Chính Dương Phủ. Phụ thân Thuần Vu Vân, Đồng Chi Thuần Vu Khâm đương nhiên lưu ăn nhân cứu mạng nữ nhi lại. Nhiệt tình khoản đãi, bất chi bất giác đã qua mấy ngày. Ninh Bá Thượng tiếp nhận trưởng tử và thứ tử Đồng Chi chiêu đãi, thế nhưng trong lòng lại nặng nề. Hình như Bá Thượng có tâm sự. Huyên trưởng Thuần Vu Vân nhìn ra, cười hỏi không biết là phiền não gì không bằng nói ra. Nếu chỉ là chuyện nhỏ, như vậy tùy tay làm trả lại an tình. Nhưng nếu như muốn chúng cử các loại, vậy đành thôi. Nếu chỉ là một cây xanh ngạch tú tài, Chính Dương Phủ có thể quyết định Thuần Vu gia còn có thể nhúc tay, nhưng vị trí cử nhân lại khác, đây là đại sự một châu, chỉ là một tên đồng chi còn chưa đủ. Ta nghe thấy đại chính huyện bị phá, huyện lệnh mất mạng, có hơi sợ hãi. Ninh Bá Thượng đương nhiên sẽ không nói mình đã từng nhìn thấy con Bạch Viên kia yêu quái trước đại náo thông huyền quan. Sau đó lại dám truyền ra tà thuyết Đại Thuận Hưng, Vương Thuận Vương, U, V, Quy, Quy, O, Nơ, G, Mơ, E, nhân hoạt chúng quả thực là một thùng thuốc súng to lớn, ai đụng người đó chết. Ồ! Nghĩ đến đây, Ninh Bá Thượng không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Thuần Vu tiểu thư cũng từng thấy qua Bạch Viên, liệu có nói với người nhà hay không? Nếu như vậy, bọn họ lưu ta lại, chỉ sợ mục đích không đơn giản là báo ăn. Nói không chừng còn muốn diệt khẩu. Loại chuyện tạo phản này, cho dù đồng chi ra cũng không dám chạm vào. Ninh Bá Thượng âm thầm kêu khổ, lại không dám biểu lộ ra, chỉ có thể giả dối che lấp thật tốt. Cũng đúng. Nhắc đến chuyện này, huynh đệ Thuần Vu đều hiện ra biểu tình bất đồng. Chuyện này nói lớn cũng không lớn, chung quy tặc nhân thừa lúc ban đêm đến cướp, trời vừa sáng liền rút lui. Ngày thứ hai phủ binh đã lấy lại thị trấn, thế nhưng Đại Chu nói thiên hạ của bọn họ thái bình thịnh thế, kết quả lại xảy ra loại chuyện này, quả thực rất mất mặt. Cũng bởi vì như thế, gần đây vị đồng chi Thuần Vu Khâm kia vẫn đến hôn thiên hắc địa, ăn ngủ đều ở trong nha môn. Trái tim Ninh Bá Thượng bắt đầu ra tốc thăm dò, nói nghe nói mấy sơn dân kia bị yêu quái mê hoặc, là một con bạch viên, hai vị nghĩ như thế nào? Ha ha! Sơn tinh yêu quái chỉ có trong truyền thuyết mà thôi, sách sử ngàn năm trở lại đây, hoàn toàn không có một chút tin tức. Chắc chắn là đám phản tặc đó vì mê hoặc dân tâm thêu dệt ra lời đồn vô cớ mà thôi. Thuần Vu đại huyên lơ đĩnh nói. Ngược lại là người đệ đệ y luôn thích loại kỳ nhân dị sự này, nghe vậy nói ta nghe nói thông huyền quan ở ngoài thành cũng bị bạch viên náo loạn, đó là yêu quái chân chính, một đám võ đạo nhân bị đánh tan tác, tử thương thảm trọng. Không có lửa thì sao có khói, không hẳn không có thật. Ồ! Nhìn thấy hai huyên đệ bọn họ không giống như đang giả bộ, nội tâm Ninh Bá Thượng nhẹ nhàng thở ra, chẳng lẽ Thuần Vu tiểu thư không có nói cho người nhà biết chuyện bạch viên đây, chẳng phải dồn hết công lao lên người ta cũng không biết là phúc hay họa. Trong nháy mắt, thư sinh tâm niệm bách chuyển, có chút ngây dại. Kinh thành. Trong một đạo quan, bốn phía trồng cây mai. Một cỗ xe trâu từ từ đi đến, dừng lại ở trước cửa, một vị đạo sĩ khuôn mặt gầy gò, tinh thần vô cùng phấn chấn bước xuống. Nguyên lai là Diệu Vũ chân nhân tới, mời ngài vào. Một tên đạo đồng nhìn thấy, lập tức cung kính hành lễ, mời người đến vào trong đạo quan. Vị Diệu Vũ chân nhân này ở trong kinh thành danh khí không nhỏ, thậm chí còn được triều đình sắc phong, không phải hương giã đạo nhân có thể so sánh. Diệu Vũ chân nhân nhẹ nhàng gật đầu đi vào đạo quan, vào trong một gian tinh xá. Trong phòng chỉ có một người, bộ dáng trung niên, trang phục đạo sĩ, vẻ mặt bình thường không có gì lạ, đôi mắt ảm đạm vô quang, nhưng cho Diệu Vũ chân nhân cảm giác giống như một viên ngọc thô giấu trong đống đá vụn, nếu như lộ ra một góc, nhất định có thể tỏa ra hào quang vạn trượng. Chân nhân đến quả thật là rồng đến nhà tôm, tể quan không có gì, chỉ có một chén trà xanh, mời. Trung niên nhân rót một chén trà, cười nói. Bảo Thạch, ngươi ta nhiều năm tương giao, một bình trà là đủ. Diệu Vũ nhìn qua Bảo Thạch đạo nhân, biết niên kỷ hai bên không sai biệt lắm, không khỏi có chút hâm mộ. Chỉ tiếc, dưỡng sinh chi đạo như thế, y không học được, cũng không được học. Hai người ngồi đối diện nhau, đạo đồng cung kính hành lễ, lui ra ngoài. Uống hai hớp trà, Bảo Thạch liền cười, ngươi vô sự không lên điện tam bảo, có chuyện cứ nói thẳng, có phải là chuyện yêu quái xuất thế không, vị kia trong hoàng thành có phản ứng thế nào? Thái bình thịnh thế tạo phản, đương nhiên là giận dữ, nhưng phẫn nộ qua đi. Trung quy chỉ là mấy trăm sơn dân, trí giả đều biết tuyệt đối không thể thành đại sự. Diệu Vũ chân nhân lắc đầu nói, chỉ là cảm thấy rất hứng thú với con bạch viên kia, lệnh cho đạo môn và thần bộ ti liên thủ, nhất định phải bắt lấy hoặc là giết con yêu quái kia, càng quan trọng hơn là lấy được bí mật trên người nó. Người ta cũng biết, từ khi thiên địa đoạn tuyệt, thế gian linh cơ lác đác không có mấy, nó có tài đức gì có thể thành yêu. Chuyện này, sợ sẽ khiến đạo môn chấn động. Khiến không ít đạo nhân truy tìm trường sinh đồng tâm. Bảo Thạch thở dài, dù sao cũng là trường sinh. Chẳng lẽ ngươi không đồng tâm? Diệu Vũ chân nhân mỉm cười hỏi ngược lại. Ta đương nhiên cũng đồng tâm. Thế nhưng trường sinh đại đạo khó khó khó. Mạc bà kim đan tác đẳng nhàn, bất ngộ chí nhân chuyện diệu quyết, phấn thân toái cốt nan cầu tiên. Bảo Thạch đạo nhân đứng dậy, chúng ta không có thần thông hay diệu quyết, không có linh cơ, chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Cả đời cũng tu không ra cái gì, gặp được cơ hội, sao có thể không ra sức. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 209 biến đá thành vàng. Bên ngoài chính dương phủ. Phương Tiên mặc trang phục đạo nhân đi tới. Chuyện đại chính huyện bị công phá tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Chí ít không khí ở địa giới chính dương phủ trở nên khẩn trương hơn. Cũng không biết chi phủ có quyết tâm này hay không trực tiếp để cho phủ binh vào núi vây quét, bắt được thì không sao, nếu như bắt không được, cái mũ ô sa kia khó mà giữ, nói không chừng còn bị luận tội. Nhưng Bạch Lương Sơn to lớn, quan phủ muốn đánh bại Vương Thuận không khó, thế nhưng nếu như Vương Thuận quyết tâm muốn chạy trốn, vậy triều đình sẽ khá phiền toái. Yên lặng nghĩ ngợi, Phương Tiên nhìn thấy bên có một đôi ông cháu đang đẩy xe, mặt mày ủ rũ, không khỏi giật mình tiến lên phía trước nói vị lão trưởng này, ta là đạo nhân Vân Du Tứ Phương, hiện giờ trời nắng nóng, rất khát nước, không biết có thể xin một chén nước uống hay không. Lão nhân kia nhìn thấy Phương Tiên mặc trang phục đạo sĩ, liền không dám khinh thường, nghe nói chỉ là xin nước, liền vội vàng cười nói được được. Cầm lấy một cái chén mẻ xoa xoa, rót nước cho Phương Tiên. Phương Tiên nhấp một hớp, lại hỏi sao lão trưởng mặt mày ủ rũ. Ai? Có thể không lo được sao, các lão gia muốn thu lương thực, trong nhà lão đại lão nhị đều bị bắt đi đinh, hiện giờ trong nhà đã đoạn lương thực, không biết có thể chống đến ngày thu hoạch hay không. Lão trưởng ngồi ở một tảng đá ở bên cạnh tiếp tục nói còn có triều đình cải cách, lần này không cần giao nộp lương thực, chỉ cần tiền bạc. Nhưng tam đại thương nhân bán lương thực trong nội thành luôn mua thấp bán cao, hút máu của chúng ta. Phương Tiên nghe xong, lại hỏi vài câu, mới biết được bởi vì những năm cuối tiền triều gay gắt, chèn ép bách tính cùng khổ, dân chúng không chịu nổi, nhao nhao tạo phản. Về sau Thái Tổ Đại Chu giành được thiên hạ, nhìn thấy điều này bắt đầu thực hành cải cách thuế má, lấy tiền bạc thay thế những thứ kia. Kể từ đó, ấm mấu thu tiền, các loại thuế cũng được so sánh rõ ràng, tựa hồ rất tốt. Thế nhưng giá lương thực lên xuống bíp binh, lại thêm đám thương nhân đầu cơ tích trữ, bình thường dùng giá thấp thu vào, thiếu lương thực thì bán ra với giá cao hơn, dân chúng khổ không thể tả. Bất quá bây giờ dù sao vẫn là thái bình thịnh thế, lão nhân gia nguyên bản dựa vào hai đứa con trai trong nhà, khẽ cắn môi khai mở vài mẫu ruộng hoang cắn răng sinh tồn. Chỉ là đại chính huyện đột nhiên xuất hiện nghịch tặc, trong phủ sợ hãi, nhao nhao trưng dụng tráng đinh, sửa chữa tường thành, hiệp trợ phòng thủ các loại. Kết quả con lớn và con thứ hai không thể không đi lính, chỉ còn lại một nhà già trẻ, không người kế tục. Nguyên lai là thế. Phương Tiên gật đầu thở dài một tiếng, nếu như đã uống một chén nước của ngươi, ta tất có báo đáp. Lúc này nhìn về phía tiểu hài tử ở bên cạnh, tiểu tử đi lấy mấy viên đá lại đây. Đứa bé trai kia tỉnh tỉnh mê mê nhìn hắn, đột nhiên cười nhẹ một tiếng, lộ ra mấy cái răng cửa, nhặt mấy cục đá nhỏ qua. Phương Tiên lơ đĩnh, từ trong lòng lấy ra một cái tiểu đỉnh trực tiếp khai lò ở ven đường đặt mấy cục đá vào. Đạo trưởng, ngài đây là muốn luyện đan sao? Lão trưởng không khỏi hỏi một câu. Cũng không phải, là luyện kim. Phương Tiên ha ha cười cười, vỗ tiểu đỉnh. Ba. Nắp đỉnh mở ra, chỉ thấy nguyên bản mấy viên đá đã biến thành vàng ròng lấp lóe. Vàng là đồng tiền mạnh bất biến từ xưa đến nay. Ánh mắt lão trưởng trợn to. Cho. Phương Tiên cho ông ta một khối. Lão trưởng quan sát, lại không tin tà cắn cắn, nhìn một loạt dấu răng ở trên thân hình cũng bắt đầu run rẩy, là thực thật sự là vàng, chẳng lẽ đạo trưởng là tiên nhân biết được thuật pháp biến đá thành vàng. Tiểu đạo mà thôi. Phương Tiên mỉm cười trả lời. Trên thực tế, đây hết thảy đều là ẩn hình huyễn á, dơ quy quy, nơ, hơ, cơ, hơ, u, v, quy quy, o, nơ, gơ, nhãn pháp, chỉ là quá chân thật mà thôi. Chứng nhãn pháp phổ thông, nhằm vào nhãn thức, bởi vậy thử một lần liền phá. Mà phương thuật của hắn, lại nhằm vào tai mắt mũi lưới thân ý, Lục thức, ánh mắt của ngươi đang gạt ngươi, lỗ tai của ngươi đang gạt ngươi, xúc giác của ngươi cũng đang lừa ngươi, đến cuối cùng, ngay cả ý thức của ngươi cũng đang lừa gạt ngươi. Nói cách khác, toàn bộ thế giới đều đang lừa gạt ngươi. Một khi gặp phải loại tình huống này, chính là lục giác bị trầm luôn, trừ phi thức tỉnh thứ thất thức siêu phàm, bằng không căn bản vô pháp nhìn ra chân tướng. Một chén nước, ta dùng vàng gán nợ a, ngươi cầm vàng, đi vào nội thành, mua lương thực của tam đại thương gia kia, đương nhiên. Muốn giao nạp thuế má, hay là dùng tiền mời người đi lính thay, chuộc nhi tử, cũng đều tùy ngươi. Phương Tiên giao hết vàng cho lão đầu, cười nói. Chỉ là một chén nước, tiểu lão nhân không dám thu. Lão trưởng giấy rua một cái, không để ý tôn tử lôi kéo trả vàng lại. Hả, ngươi sợ sau này có phiền toái cũng đúng. Phương Tiên gật đầu, bất quá bần đạo cố ý ở bên cạnh Thanh Tuyền Sơn khai lò luyện kim, lấy phương pháp thủy luyện, luyện ra một dòng kim sa hà. Lão trưởng, ngươi hãy thông báo với mọi người tới lấy dùng là được. Ngươi hãy khéo léo nói với bọn họ cầm vàng, mau chóng đổi thành lương thực. Cho dù làm thật đến cỡ nào, giả vẫn là giả. Một khi phương thuật bám ở phía trên tiêu tán, sẽ lộ ra sơ hở, bởi vậy loại vàng này, nhanh chóng sử dụng thì tốt hơn. Đa tạ đạo trưởng đã báo cho biết, tiểu lão nhân đi thông báo bần hộ bát phương ngay. Lão trưởng liên tục thở dài, lần này ngược lại yên tâm thoải mái thu vàng. Lão nhân rào hoạt lắm, lúc trước là sợ bị bắt về tính sổ, thế nhưng hiện tại cho dù ngày sau xảy ra chuyện, thì pháp cũng bất trách chúng. Hiện tại mình xem như biến thành ác thương lũng đoạn thị trường rồi sao? Phương Tiên đi đến Thanh Tuyền Sơn. Ngọn núi này không cao, có một dòng suối nhỏ từ trên đỉnh quanh co chảy xuống. Phong cảnh không tệ. Phương Tiên đi đến đỉnh núi, ném lô đỉnh trong tay ra. Lô đỉnh nhất thời trở nên cực kỳ khổng lồ, cao đến 3 trượng, đỉnh thiên lập địa. Trên thực tế, đây đều là giả. Phương thuật ẩn hình huyễn ảnh đặt ở trong tay phương sĩ phổ thông tối đa chỉ có thể thay hình đổi dạng bản thân, nhưng trong tay Phương Tiên lại có thể biến ảo ngàn vạn, gần như dĩ giả loạn chân. Hốt văn cửu hạn phùng cam lâm, cứu khổ cứu nan luyện kim sa. Phương Tiên ha ha cười cười, vỗ lô đỉnh. Một đạo quang mang màu vàng, hóa vào ngọn nguồn của con suối, lốm đa lốm đốm, không ngừng khuyết tán. Phương Tiên xếp bằng ngồi ở trên núi, lặng lặng chờ đợi. Không bao lâu, lão trưởng kia liền mang theo một đám đồng hương tới, ta đã nói với các ngươi rồi. Ngày ấy thật đúng là tiên nhân cho các ngươi nhìn vàng rồi, các ngươi còn không tin. Hiện tại đang lúc hoàng hôn, một đám thôn dân đi đến bên cạnh nước suối, nhìn thấy bên trong có vô số kim sa, không khỏi ngây người. Một lão nông lập tức nhảy xuống nước, nắm lấy một đống kim sa, ánh mắt ngốc trệ. Đúng lúc này thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên. Bên trong thiên địa dị tượng, một thanh âm phiêu miếu truyền đến. Kim sa nơi đây, các ngươi tự lấy, không được tranh đoạt đánh nhau. Lấy về, lập tức vào trong thành mua lương thực, không được chậm trễ. Các ngươi được phú quý, nhất định phải làm phúc, bằng không sẽ có họa bất trắc. Đây là thiên âm của tiên nhân. Rất nhiều hương nhân quỳ xuống, chúng ta không dám làm trái. Hương dân rào hoạt lắm, minh bạch những lời này. Hạ quyết tâm trở về phải mau chóng tiêu sạch kim sa. Mà nhiều kim sa như vậy quả thật cũng không cần đoạt, mỗi người sẽ có thể phất nhanh. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 210 chứng nhãn pháp. Chính dương phù. Tiệm gạo tiền ra. Lão trưởng quỹ tươi cười đưa tiến một vị khách nhân, chợt xoay người, biểu tình âm trầm xuống, việc này không đúng. Trưởng quỹ, lương thực trong kho đã sắp không đủ, đúng là chuyện lạ. Một tên người làm đi qua, mặt mũi phấn khởi, hôm nay liên tiếp có mấy đợt hào khách, xuất thủ hào phóng, chúng ta đã tăng giá lên 3 thành, thế mà một lời thành giao. Còn trả bằng vàng dòng bạc trắng. Vàng vàng. Lão trưởng quỹ nhất thời tỉnh ngộ lại, đi đến tủ tiền mấy người kia đều dùng vàng để thanh toán. Đúng vậy, có rất nhiều kim sa, có rất nhiều kim khối, có rất nhiều thỏi vàng. Tiên sinh tính sổ sách chậm rãi nói. Gần đây sao lại có nhiều người dùng vàng như vậy? Tựa hồ là nhìn ra trưởng quỹ lo lắng, tiên sinh vừa cười vừa nói, trưởng quỹ yên tâm, ta đã tỉ mỉ nghiệm qua, không phải là vàng giả, đều là vàng thật 9/8, đôi mắt của lão Tiết ta, ngài còn không biết sao. Thế thì quái thật. Lão trưởng quỹ cũng không giận, chỉ là vuốt ve chòm râu, đời này lão phu lần đầu tiên nhìn thấy chuyện lạ như thế. Đúng lúc này, một tên tiểu nhị chạy vào, ùn ùn ngước cổ tu một bình trà, chính là người mà trưởng quỹ phái ra ngoài tìm hiểu tin tức. Như thế nào đây, có thăm dò được gì không? Lão trưởng quỹ biểu tình biến đổi, hỏi. Những người mua lương thực kia, phần lớn là hương dân, đều ở Thanh Tuyền Sơn. Tuy bọn họ giấu kín, nhưng tiểu nhân đã hỏi thăm được, bên kia có lẽ xuất hiện mỏ vàng. Tiểu nhị có chút tham lam nói, đám lưu manh vô lại ở trong thành đã sớm kéo bè kế phái chạy đến đó, kết quả thiếu chút bị trên 100 tên nông phu đánh trở về, tình huống kia không giống giả. Hả? Mỏ vàng. Người ở chỗ này đều dựng lỗ tai lên, ánh mắt sáng ngời, chợt lại có chút ảm đạm. Rất hiển nhiên, nếu có thể vớt, tiểu nhị sao có thể trở về. Vậy vận khí đám hương dân kia thật quá tốt. Tiên sinh Thu Chi không khỏi hâm mộ nói, con mắt đều hơi đỏ lên. Thì ra là thế. Lão trưởng quỹ nhẹ nhàng thở ra, đây cũng là bọn họ có tài vận. Bất quá cuối cùng vẫn chỉ tiện nghi cho đại hộ và quan lão gia. Nếu thật có mỏ vàng, thôn dân sao có thể thủ được. Hơn nữa mỏ vàng ẩn sâu, phía ngoài lại có bao nhiêu, tối đa chỉ có thể vơ vét một chút. Cuối cùng sẽ lại rơi vào tay triều đình. Nhưng biết điểm này, trong lòng của y liền nhẹ nhõm hơn nhiều, ta nói sao lại xuất hiện nhiều hào khách như vậy, nguyên lai là mò vàng. Ồ, sao bọn họ lại muốn tiêu hết như thế, không biết tiền tài không để lộ ra ngoài sao? Hương dân tuy ngu muội nhưng vẫn có xảo hoạt. Không tốt. Chỉ sợ vàng này có vấn đề. Gã nhanh chóng bắt lấy một khối vàng, suy nghĩ thí nghiệm nhiều lần thế nhưng lại không tìm ra sơ hở. Đột nhiên, một trận gió thổi qua. Lão trưởng quỹ tựa hồ hoa mắt rồi, vàng trước mắt biến thành một cục đá. Cái gì? Gã hoảng sợ, rủi rủi con mắt tiếp tục nhìn, phát hiện quả thật là cục đá. Trưởng quỹ. Bên cạnh. Âm đồng tiên sinh Thu Chi cũng run rẩy hạt cát. Sao toàn bộ kim sa lại biến thành hạt cát? Y nhìn vàng biến thành cát đá, cảm thấy cả người không tốt. Chứng nhãn pháp trong truyền thuyết. Một cái ý niệm xuất hiện trong đầu, không thể ngăn lại, khiến y không khỏi thét lên. Không không, không phải là chứng nhãn pháp. Lão trưởng quỹ chậm rãi lắc đầu. Lúc trước thí nghiệm đủ loại, ngay cả dội máu chó đen cũng đã dùng, nếu là yêu pháp trong truyền thuyết, đã sớm có thể phá. Y cũng không biết, đạo nhân phổ thông, cho dù có được chứng nhãn pháp, cũng chỉ có thể mê hoặc nhãn thức, đồng thời lực lượng hương hỏa quả thật khắc chế mấy thứ sơ bẩn cho nên mới có hiệu quả, truyền lưu trong dân gian. Đáng tiếc, loại phương pháp quê mùa này, so với phương thuật, thật không tính là gì. Y nghĩ nửa ngày không nghĩ ra, nhìn qua đám phế vật không đáng một đồng, đột nhiên khó thở công tâm, nhiệt huyết chạy lên cổ họng, cứ như vậy ngất đi. Ban đêm. Tiền ra. Cha, lần này nhà chúng ta thảm rồi. Lương thực tồn kho mất đi 70% đổi lấy một đống đá vụn. Không thể tính như vậy được. Một người trẻ tuổi cầm lấy sổ sách, lòng đau như cắt nói. Lúc trước thấy vàng nhập chứng liên tục không ngừng, cảm thấy vô cùng mừng rỡ, lúc này phiền muộn muốn hộp máu. Gia chủ Tiền gia tên là Tiền Thương Mưu, lúc này da mặt bất động, nhưng thân thể hơi hơi run rẩy, hiển nhiên nội tâm cực không bình tĩnh việc này. Không thể để như vây được, nhưng quá nhiều người mua lương thực, Tiền gia ta lợi hại hơn nữa, sao có thể một hơi áp đảo nhiều người như vậy? Nhà của ta chung quy chỉ là thương nhân bán lương thực, đại nhân ở phía sau cũng sẽ không ép dân phản, ngươi ngại chính Dương phủ không đủ loạn sao? Người trẻ tuổi dùng mình, biết sau khi đại chính huyện xảy ra chuyện, đám quan lão gia rất mẫn cảm với mấy chuyện này, thu liếm lại rất nhiều. Lão gia, thời điểm này bên ngoài truyền tới tiếng đập cửa. Tiền quý, vào đi. Tiền Thương Mưu nói, người trẻ tuổi nhận ra, người đến là nhị quản gia, cũng là người phụ thân tín nhiệm nhất. Thưa lão gia, thưa công tử. Tiền quý cẩn thận tỉ mỉ hành lễ, cho người ta một loại cảm giác thật thà. Nhưng người trẻ tuổi biết, đây là một con độc xà phụ thân nuôi dưỡng. Chuyện ta bảo ngươi cha thế nào rồi? Tiền lão gia trầm giọng hỏi. Đã mời đạo nhân thông huyền quan xem qua vàng giả, nghe nói đạo nhân hoàn toàn không làm được chuyện dĩ giả loạn chân này. Mà ngọn nguồn là Thanh Tuyền Sơn ở ngoài thành. Ta hao phí không ít nhân lực mới biết chỗ đó ngày trước có một vị đạo nhân hóa Thanh Tuyền thành kim sa, ban ăn hương dân phủ cận. Biến đá thành vàng, chẳng lẽ là tiên nhân hạ phàm? Tiền lão gia khẽ giật mình đứng lên, dạo bước mà đi, đột nhiên dừng lại, trầm giọng nói, việc này dừng ở đây, các ngươi không được phép trả thù, nếu như gặp, phải hết mực cung kính. Cha, vì sao? Người trẻ tuổi khó hiểu, loại hành vi bị đánh má trái lại đưa má phải cho người ta đánh tiếp này, y vạn phần không hiểu. Người ta là tiên nhân đắc đạo, du hí hồng trần. Phàm nhân chúng ta như kiến hôi, sao có thể tranh phong? Tiền gia ta ngay cả thông huyền quan cũng không dám chọc, mù mắt hay sao mà đi chọc tiên nhân? Tiền Thương Mưu chừng nhi tử của mình, nếu con có tâm tư này, ta nhất định sẽ đánh chết con trước, tránh gây tai họa cho cả nhà. Nhi tử không dám. Quyền uy đại gia trưởng phong kiến, ngoại nhân khó có thể tưởng tượng. Người trẻ tuổi lập tức quỳ xuống cuống quýt dập đầu. Rất hiển nhiên, phụ thân y quả thật có thể đánh chết y, hơn nữa quan phủ cũng sẽ không quản. Được rồi, cứ như vậy đi. Tiền lão gia phất phất tay, ánh mắt có chút nghi hoặc, lẩm bẩm nói, trước tới một con bạch viên, sau lại có yêu nhân pháp lực cao cường. Chính Dương phủ, sợ rằng sẽ loạn mất. Chiến tranh trước cần lương thực, sau cần hậu cần. Bị làm thành như vậy, chính Dương phủ nhất định sẽ loạn thành một bầy. Không nói chuyện khác, muốn dựa vào lực lượng một phủ tiêu diệt Bạch Mao trại của Vương Thuận, đã gần như là chuyện không thể nào.